Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Hủy Dung. Mộ thanh niên nghe thật là Tần Vĩ Văn thanh âm, thâm thở sâu, bình tĩnh nói, là ta, ngươi tìm ta có việc sao? Tần Vĩ Văn, ta, nghe nói Tiêu Nhiên ca bị thương, hiện tại không có việc gì thôi, không có việc gì, tạ ơn ngươi quan tâm ân, Nghiên Nghiên, lời đồn chính là lời đồn, rất nhanh sẽ đi qua, gọi cuộc điện thoại này phía trước. Tần Vĩ Văn cảm thấy hắn có rất nhiều nói có thể cùng mộ thanh niên nói. Mà lúc này, hắn cảm thấy mỗi một câu đều khả năng giấu giếm ngọn gió. Đều khả năng xúc phạm tới nàng. Cùng đồng học, các bằng hữu ở cùng nhau khi nhanh mồm nhanh miệng hắn. Lúc này bổn miệng chuyết lưỡi đắc tượng thay đổi một người. Đúng vậy, tạ ơn ngươi tin tưởng ta. Vĩ Văn ca, ta còn có việc, tái kiến, mộ thanh niên nói xong. Không đợi Tần Vĩ Văn trả lời liền cắt đứt điện thoại. Nàng biết Tần Vĩ Văn là thật tâm quan tâm nàng, tín nhiệm nàng, trong lòng nàng cảm kích, lại nàng không nghĩ bởi vì hắn đem chuyện này biến thành càng phức tạp. Nàng lại phát ra thật lâu ngốc, tài đi trên đường mua nguyên liệu nấu ăn, làm táo đỏ nấm hương canh gà cùng cá chuối cháo, lái xe hướng quân y viện, Thẩm Tiêu Nhiên thương thế khôi phục tốt lắm. Mộ thanh niên đi vào phòng bệnh, hắn đang cùng Quách Tự Tại đang nói chuyện, nhìn đến nàng cùng nàng trong tay, cặp lồng cơm, Quách Tự Tại nuốt một ngụm nước miếng. Cao hứng nói, tẩu tử, bác sĩ vừa rồi nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Đoàn Trường Minh Thiên là có thể xuất viện. Thẩm Tiêu Nhiên lần đầu cảm thấy Quách Tự Tại lắm, miệng thật đáng yêu, lại vẫn là không nhìn hắn xem táo đỏ nấm hương canh gà khi trong mắt khát vọng. Hắn hôm nay tài sẽ không phân Quách Tự Tại một ly canh đâu. Không phải hắn keo kiệt, muốn trách chỉ tiểu Quách thằng nhãi này lượng cơm ăn quá lớn. Như yêu hắn cùng nhau, chính mình tuyệt đối ăn không đủ no, nếu là bình thường cũng liền thôi. Vấn đề là hắn thật lâu chưa ăn đến tiểu nha đầu làm đồ ăn. Hiện tại lại là bệnh nhân. Hôm nay khẳng định là muốn ăn cái tận hứng. Hảo hảo bổ bổ thân thể. Đáng tiếc hắn nay trời đã định trước vô pháp ăn tận hứng. Hắn mới uống một chén nhường hắn thể xác và tinh thần thư thái canh gà. Liền gặp Chu Lan Quân cùng Thẩm Bắc Niên đi đến. Chu Lan Quân trong tay cũng cầm một cái giữ ấm cặp lồng cơm ni nàng trước đối mộ thanh niên. Khiêu khích cười, bước nhanh đi đến Thẩm Tiêu Nhiên bên giường. Tam hai hạ thu hồi hắn bên giường đồ ăn, đem chính mình mang đến cặp lồng cơm mở ra, hiến vật quý giống như nói, Thẩm đại ca, đây là ta cố ý cho ngươi làm nhân sâm canh gà. Dùng là 30 năm sơn tham, bác sĩ nói, này đặc biệt bổ thân thể, nàng một bên cười tủm tỉm nói xong. Một bên đem tản ra thản nhiên nhân sâm hương vị canh gà thịnh một chén xuất ra. Đưa tới Thẩm Tiêu Nhiên trước mặt, Thẩm Tiêu Nhiên vốn là bất mãn nàng tự tiện thu hắn đồ ăn hành vi. Ngại cho Thẩm Bắc Niên ở đây tài không có phát tác. Hiện tại thấy nàng hếch mũi lên mặt, mặt ngoài khách khí, ngữ khí cũng rất không tốt trả lời. Ta vừa rồi đã ăn no, mộ thanh niên nghe vậy hơi hơi ngoéo một cái môi. Nghiêng người né tránh Thẩm Bắc Niên mang theo thâm ý ánh mắt theo giường bệnh một khắc sườn đi đến. Thẩm Tiêu Nhiên bên người, thấp giọng dặn dò hắn vài câu sau ly khai bệnh viện. Trong phòng bệnh nàng luôn luôn thật bình tĩnh, đem xe chạy trên đường nói sau. Nàng kìm lòng không đậu lệ như chảy ra. Chẳng phải bởi vì nhận đến Chu Lan Quân khiêu khích, mà là, không biết đi con đường nào, giống như làm như thế nào cũng không đối. Rời đi Thẩm Tiêu Nhiên, hắn khẳng định hội rất thống khổ. Lưu lại, sẽ làm sinh hoạt của hắn lâm vào khốn cảnh. Mỗi một dạng, nàng đều luyến tiếc, trong lòng nàng mờ mịt lại phiền chán. Không nghĩ về nhà, lại nghĩ không ra khác muốn đi địa phương. Xe chạy đến ngã tư đường, rẽ trái có thể về nhà nàng. Trừng mắt nhìn, quyết định rẽ phải. Lái xe chung quanh đi dạo giải giải sầu. Xe chạy ở phồn hoa ngã tư đường khi không yên lòng nàng cũng không có chú ý sau xe. Thẳng đến chạy ở một chỗ tương đối rộng lớn cũng tương đối yên lặng ngã tư đường khi nàng mới phát hiện có một chiếc màu đen hồng kỳ ở theo dõi nàng. Nàng nỗ lực nhớ lại một chút, phát hiện chiếc này xe từng cùng nàng xe cùng nhau ở quân cửa bệnh viện nghe qua. Bọn họ cái kia thời điểm ngay tại theo dõi nàng sao? Bọn họ là loại người nào? Chu Lan Quân nhân vẫn là Phương Dĩ An nhân. Gặp đối phương hình như có vượt qua ý đồ, nàng chạy nhanh ra tốc, nàng tự cao xiếc xe đạp không sai, chạy không bao lâu phát hiện đối phương cũng là cái cao thủ. Không rời không bỏ gắt gao đuổi theo nàng, mắt thấy được phồn hoa đoạn, xem phía trước giao cảnh, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quyết định chờ một chút ngay tại giao cảnh bên người dừng xe. Sau đó báo án, chưa từng tưởng, nàng ở ngã tư đường giảm tốc thời điểm, mặt sau xe đột nhiên ra tốc đánh tới, một tiếng nổ vang. Hơn nữa thân thể vô pháp thừa nhận mắt hoa cùng đau đớn lan tràn toàn thân sau. Nàng mất đi rồi ý thức. Chờ nàng tô tỉnh lại. phát hiện nàng đã nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Trong phòng bệnh còn có một chiếc giường bệnh, mặt trên rõ ràng nằm Thẩm Tiêu Nhiên. Bên giường là vẻ mặt ảm đạm Lâm Lung cùng Lục Khản. Nhìn đến nàng mở to mắt, Thẩm Tiêu Nhiên nhanh như chớp theo trên giường bệnh nhảy xuống chạy vội tới bên người nàng nắm tay. Nàng, Nghiên Nghiên, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào, thế nào? Mộ Thanh Nghiên thầm nghĩ, cả người đều đau, liên mặt cũng đau, đợi chút, thế nào là mặt đau? Mặt nàng làm sao có thể đau? Mặt bị thương, hủy dung, nàng nhớ tới Lâm Lung đi ra ngoài kêu bác sĩ tiền. Xem nàng khi trong mắt thương xót, Lục Khản lúc này trên mặt tiếc hận, nâng tay chiều trên mặt sờ soạng. Thẩm Tiêu Nhiên chạy nhanh đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay. Nghiên Nghiên, đừng, mặt của ngươi bị một điểm thương, còn không thể đụng vào. Bất quá bác sĩ nói không có việc gì, qua hai ngày có thể hảo. Thực Mộ Thanh Nghiên dục mở miệng, lại phát hiện nàng miệng tựa hồ bị băng gạc bao, căn bản không có cách nào khác động môi. Nhìn ra nàng sốt ruột, Thẩm Tiêu Nhiên nắm tay nàng nhường nàng huých chạm vào nàng trơn bóng cái trán. Ôn nhu nói, đừng đảm tâm Nghiên Nghiên, đây là thật nhỏ một cái miệng vết thương. Bởi vì không thể đụng vào thủy cũng không thể chịu đông lạnh, cho nên ta nhường bác sĩ cho ngươi băng bó, ngày sau là có thể lấy xuống băng gạc, đến lúc đó chính ngươi nhìn đến liền minh bạch. Còn có, trên người ngươi không thế nào bị thương, hôn mê là vì đường máu thấp, đánh hai ngày điếu bình, ngày mai có thể cùng ta đi ra viện. Mộ Thanh Nghiên vô pháp nói chuyện, nhớ tới thân cả người vô lực, mặt mày cong cong cho Thẩm Tiêu Nhiên một cái trấn an vẻ mặt. Bác sĩ, y tá rất nhanh đi theo Lâm Lung đi đến phòng bệnh cho nàng làm kiểm tra. Bọn họ tất cả mọi người nói nàng là vết thương nhẹ, ngày mai có thể xuất viện, nhưng Mộ Thanh Nghiên vẫn là sâu sắc phát hiện bọn họ trong ánh mắt thương hại. Vì sao mà đến thương hại? Nàng lén tìm kiếm trên người bản thân thương, phát hiện đích xác chính là chút bị thương ngoài da. Đã trên người thương thế không có miêu ngấy, thì phải là trên mặt bị thương. Chẳng lẽ trên mặt nàng tình huống thực không vui xem? Cũng đối, thương ở trên mặt, nhiều tiểu cũng sẽ lưu sẹo đi. Lại nói, cần triền băng gạc miệng vết thương hội tiểu sao? Nàng kiệt lực hồi tưởng kiếp trước nàng bị Tiền Tiểu Ngọc đâm bị thương sau gò má sau cảm thụ. Phát hiện, Tiền sinh đời sau tình hình thế nhưng kinh người nhất trí. Giống như, nàng không chỉ có giống kiếp trước bình thường bị hủy dung, liên bị thương địa phương cũng cùng kiếp trước giống nhau. Bị hủy dung nhất định là nàng Tiền sinh đời sau trốn bất quá kiếp nạn sao? Nếu là, vì sao a? Đạo lý là cái gì? Vì sao nhất định phải như vậy? Bởi vì nàng kiếp trước làm ông trời vô pháp tha thứ nghiệt. Mộ Thanh Nghiên cực kỳ bi thương. Giữa trưa thời gian, Trạm Bắc vội vàng theo Xuân Bình chạy về Đế Đô Quân Y Viện xem xét Mộ Thanh Nghiên trên mặt thương. Trạm Bắc hành vi, nhường Mộ Thanh Nghiên trong lòng nguyên bản không nhiều lắm một tia may mắn lại đi trừ bỏ một nửa. Nếu không có thực nghiêm trọng, cha nuôi làm sao có thể sốt ruột? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.